Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyền được sản xuất bởi ban biên tập của Đền Tùng Media, còn mình là Lạc Lạc. Và ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đúng không ạ? Mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm Canh Tý. Và Lạc Lạc xin thay mặt cho ban biên tập của Đền Tùng Media kính chúc quý vị sau một năm mới thật là sức khỏe bền bỉ, công danh như ý, tiền vào bạc tỷ, tiền ra rì rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hí hí, cung hỷ, cung hỷ. Chúc cho quý vị và các bạn sau một năm Canh Tý 2020 thật là an khang thịnh vượng, hạnh phúc ngập tràn. Và ngày hôm nay thì Lạc Lạc lại tiếp tục gửi đến cho quý vị tập tiếp theo, tập số 7 của bộ truyện với tựa đề Cổ Mộ, còn có tên gọi khác là Ngục Quỷ. Lợi dụng đám người Quảng Thắng, Thiệu cùng Thủy Căn tìm đến Thiên Trì. Vậy nơi ấy có gì mà khiến cho hai người này vội vàng, nóng lòng đến như thế? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập số 7 này nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe Radio Ngôn Tình để cập nhật thêm những tập truyện mới nhất. À, và chắc chắn một điều nữa, trong khoảng thời gian kênh phát sóng những tập truyện vừa rồi sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong quý vị và các bạn thông cảm bỏ qua và góp ý, comment ở bên dưới để cho ban biên tập và mình sẽ có những thay đổi, bổ sung và chỉnh sửa cho hợp lý, cho ra những video chất lượng hơn trong năm mới nữa nhé. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập số 7 của bộ truyện này. Ngay lúc đó, Thiệu đã nảy ra một ý, giơ tay chỉ về phía tỉnh Sơn Tây, lân cận tỉnh Hà Bắc. Chúng ta đến nơi đó. Đối với Thiệu mà nói, Đại Đồng Sơn Tây là một nơi chẳng hề xa lạ. Từ xưa, nơi đây chính là vùng giao trang của nhà Binh, Tam Diện Lâm Biên, Đồng Liên Thượng Cốc. Nam Đạt Tịnh Hằng, Tài Giới Hoàng Hà, Bất Khống Sa Mạc. Theo ta hiểu thì ba mặt đều có biên giới tự nhiên. Điều quan trọng nhất là Đại Đồng vốn là kinh đô thuở đầu của Bắc Ngụy, chỉ có điều khi đó có tên là Bình Thành. Sau đó, Thanh Hà Vương kêu Quảng Thắng sai người đi mua về một tấm bản đồ Trung Quốc cụ thể hơn, dựa theo tỷ lệ, lấy thước kẻ phóng to đường chỉ dẫn trông giống chòm sao đó trên bản đồ. Xong xuôi đâu đó, mục tiêu lại càng thêm rõ ràng, chính là nơi cách Đại Đồng 62 km về phía nam, Bắc Nhạc, Hàng Sơn. Quảng Thắng nằm ra giường trong một quán trọ nhỏ vừa tìm được, nhìn Thiệu bận bịu vẻ vẻ, càng lúc càng nguy hặc, không nhịn được hỏi một câu. Chúng ta đến Hằng Sơn không phải để đi du lịch đó chứ? Thiệu chẳng buồn ngẩng đầu lên. Ngày trước, sau khi giấu cổ vật đi rồi, Trương Đại Phúc đã vẽ lại trên tấm bản đồ, mảnh giấy vệ sinh này, rồi đưa cho Ngô Thủy Căn. Bây giờ, chúng ta phải dựa vào bản chỉ dẫn này để đi tìm bảo vật. Thủy Căn dín mở đầy miệng đang ngồi gặm đồ ăn sẵn, cùng đống đồ chơi này lắc lư dọc đường. Thành ra tiểu hài tử đã có cái khí chất ung dung thong thả lắm rồi. Cậu đã phát hiện ra vị Thanh Hà Vương này nói xạo siêu giỏi, lúc hắn nói dối mà, nhịp tim vẫn đập như thường. Chưa bao giờ cần tập trước, cậu luôn chẳng buồn lật tẩy mấy câu bài xạo của Thiệu. Nếu không thì kẻ xúi quậy cuối cùng vẫn là cứ cậu mà thôi. Ai bảo đời trước cậu thiếu nợ người ta làm gì? Trong lúc đó, Quảng Thắng cầm tờ giấy vệ sinh than thở ngắn dài. Chết tiệt, chưa từng thấy ai lại vẽ bản đồ kho báu lên giấy vệ sinh bao giờ. Lão nông dân này đúng là chả chuyên nghiệp tí nào cả. Cả đám đều là tội phạm bị truy nã, mặc dù vào khu du lịch đông người qua lại, nhưng để che đậy tai mắt người đời, cả bọn vẫn phải đội mũ đeo kính hóa trang cho cẩn thận. Đi trên đường núi Hằng Sơn, dù có trong mối ngổn ngang ở trong lòng, mọi người vẫn không khỏi chống động trước những dãy núi đá Hằng Sơn trùng trùng điệp điệp với quang cảnh thiên nhiên kỳ thú mênh mông. Dù rằng ngày nay trong Hằng Sơn đã có nhiều trang thiết bị hiện đại xen lẫn với nhiều lầu gác chùa cổ, nhưng cấu trúc tổng thể của dãy núi cũng không có nhiều khác biệt so với nơi này hàng ngàn năm trước. Khi còn sống, Thác Bạc Triệu đã từng đến Hằng Sơn săn bắn thu ngoạn vô số lần. Nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc khiến Thác Bạc Triệu, kẻ vẫn phải sống trong một thế giới xa lạ, từ khi hồi sinh đến giờ, cũng khó có thể kìm nén những xao động trong lòng. Nhìn về phía eo Kim Long ở xa xa, Thác Bạc Triệu chỉ cho Thủy Căn thấy. Ngày xưa, Ngay tại nơi đây, phụ vương đã cho phá núi mở đường, tạo ra cửa ngõ để ra vào vùng Trung Nguyên đó. Từ khi rời khỏi thôn Bốc Vu, đây là lần đầu tiên Thành Hà Vương trò chuyện vui vẻ đến thế giới Thụy Căn. Thụy Căn cảm thấy nếu tình cảm giữa hai anh em trở nên hòa thuận mãi, thì cái Mông Cầu sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Thế là bèn ra vẻ xúc động cảm thán: cha ta thật là lợi làm sao. Nhưng mặt dày thế sang bắt quần làm họ, quả nhiên là chả được tích sự gì. Có vẻ xúc động trên gương mặt Thiệu biến sạch, ánh mắt sắc lãm như dao lìa đến, lăng trì tùng xẻo Vương Huynh một trận trong im lặng. Thụy Căn ngượng ngùng bỏ đi cái vẻ mặt tươi cười nịnh nọt và chìm sâu vào sự chán nản của chính mình. Cậu lại cảnh báo bản thân, kiểu gì thì kiểu, mình sẽ không bao giờ đáp lại tên đại oan gia ngàn năm này nữa. Sau khi dạo qua một vòng, sắc trời đã bắt đầu tối, đám quản thắng đã uể oải đến không đứng thẳng lưng nữa nữa. Người lúc nào cũng đứng ra đại diện phát ngôn cho cả bọn. Quản thắng đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Chú em đế bằng, chú mày không phải đang đùa bọn anh đấy chứ? Thiệu không nói một lời. Tiên nhìn của hắn dừng lại ở những vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn rơi rớt lại. Một góc mái ngói của ngôi chùa được ánh mặt trời chiếu lên nhàn nhạt màu vỏ quýt. Khi trời còn sáng, không ai có thể chú ý đến nơi này. Nhưng giờ đây mới nhìn thấy được, mấy tầng mái ngói đỏ rực đã tạo thành những văn tự tiên ti thật lớn. Hãy tới đây. Đây là nơi nào? Thiệu hỏi Thụy Căn đang cầm tấm bản đồ du lịch. Thụy Căn nhìn ngôi chùa kỳ lạ xây dựng trên ven trên vách núi, rồi lại nhìn bản đồ trên tay và đọc to: Huyền Không Tự. Theo giới thiệu vắn tắt trên tấm bản đồ du lịch, tuy Huyền Không Tự được xây dựng vào thời Bắc Ngụy, nhưng lại là nửa cuối của thời Bắc Ngụy, do một vị hòa thượng tên là Liễu Nhiên dựng nên. Nói cách khác, cả trăm năm sau khi Tháp Bạc Thiệu chết mới có ngôi chùa này. Tháp Bạc Thiệu không biết cũng không có gì lạ. Người cho xây dựng ngôi chùa là một hòa thượng, nhưng cách thợ xây lại dựa vào yêu cầu, không nghe gà gáy, chó sủa của đạo gia mà dựng nên Huyền Không Tự. Toàn bộ ngôi chùa treo lơ lửng giữa vách núi cao cao, đình đài lầu các nhô ra như thể được gắn vào vách đá dựng đứng bằng cao su vậy. Tầng tầng lớp lớp cung điện chỉ dựa vào mấy cây cột chống mảnh mai như chiếc đũa mà đứng giữa sườn núi treo leo. Thậm chí đến khi cả thì tiên Lý Bạch, người vẫn yêu thích du ngoạn khắp chốn, để lại vô số ý thơ đẹp, khi đến Huyền Không Tự này đã phải sững sờ thưởng thức hồi lâu và chỉ để lại trên vách núi hai chữ xúc tích: Tráng Quan. Lý Bạch cũng thật thông minh, vẻ đẹp kỳ diệu lạ lùng của Huyền Không Tự quả thực có dùng câu thơ nào để hình dung cũng không đủ nói hết. Khi đoàn người đi tiếp con đường phía trước của Huyền Không Tự, chân họ dẫm lên những tấm ván gỗ cọt kẹt. Bên dưới những ván gỗ chính là vách đá sâu vạn trượng. Khi gió thổi ào ào bên tai, có cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Hướng dẫn viên ở Huyền Không Tự bắt đầu dẫn bọn họ đi tham quan khắp chốn trong chùa. Ngoài địa điểm và cách thức xây dựng mà người thường không thể tưởng tượng ra nổi, trong tam giáo điện ở tầng cao nhất của Huyền Không Tự, một khung cảnh còn khó hiểu hơn nữa lại hiện ra trước mặt mọi người. Tượng của Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử và Khổng Tử được đặt trong cùng một căn phòng. Theo lời giới thiệu của các cô hướng dẫn viên, cho tới nay, cảnh tượng ông tổ của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo trong cùng một phòng. Khắp non sông nước nhà thì chỗ nơi này mới có mà thôi. Một tên thuộc hạ của Quảng Thắng gọi là Phi Phiêu, nói giỡn: sao không cho thêm cái tượng Chúa Giê-xu vào nữa nhỉ? Bốn người gộp lại là vừa đủ làm vài vòng mạc chược rồi còn gì? Mấy người còn lại cũng nghe thế mà phá lên cười, đến cả cô hướng dẫn viên cũng lịch sự mỉm cười một cái. Thế nhưng, Thụy Căn lại không cười, sau rất nhiều những trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi. Hài tử giờ đây không dám bán bộ quỷ thần. Trên thực tế, từ khi đến Huyền Không Tự, chân không chạm đất, đầu không đến trời, trái tim Thụy Căn không hiểu vì sao cứ thấp thỏm không yên. Thiệu cũng không cười, ánh mắt của hắn cứ chăm chú dán lên bức tượng Lão Tử trên bàn thờ. Thụy Căn lần theo tia nhìn của hắn và quan sát cẩn thận. Cậu cuối cùng cũng nhận thấy khuôn mặt của bức tượng dường như có gì đó rất quen thuộc. Sau nhiều lần cân nhắc, bất chợt, Thụy Căn đã nghĩ ra đó là ai, mồ hôi vã ra như tắm. Mặc dù bức tượng được đắp nhằm làm nổi bật sự vĩ đại, thần minh của Lão Tử, trở nên khuôn mặt khắc họa được đầy đặn, Nhưng gương mặt sáng ngời này lại chính là vị thái tử anh Tuấn cậu nhìn thấy ở thôn Bắc Vu, Thác Bạc Tự. Thụy Cân vội vàng phân bua vờ hết đệ đệ mình. Chuyện này không phải do ta làm đâu nhé. Người nghe thấy rồi đó. Chuột được xây vào nửa đời sau Bắc Ngụy mà. Khi đó, ta chết lâu rồi còn gì. Cầm miệng. Hai chữ ngắn gọn, Vương Huynh tắt điện ngay lập tức. Ánh mắt Thác Bạc Thiệu cuối cùng cũng rời khỏi Bất Lão Tử và chuyển sang quan sát hai bức còn lại. Thụy Căn không nhận ra hai bức tượng này, chứ Thiệu lại quen thuộc vô cùng. Trong đó, gương mặt của Khổng Tử vô cùng quốc khai, giống với công thần của Bắc Ngụy, Yến Phượng. Yến Phượng, tự Tử Chương, khi còn trẻ thích đọc sách, đã đọc qua đủ loại kinh sư sử tịch, đặc biệt am hiểu thuật âm dương và sấm vĩ. Về sau, ông đã tự phụ tá vị quốc chủ khi ấy còn nhỏ tuổi, đạo võ đế Thác Bạc Khuê. Thác Bạc Khuê khi còn nhỏ tuổi đã có thể giữ được mạng sống, thì như kiểu Khang Hy. Cho nên về sau, lão đã dương roi thúc ngựa, rong ruổi chiến trường Nam Bắc, mở rộng vương triều Bắc Ngụy là công lao không thể phủ nhận. Còn vị khai quốc trung thần đã đọc đủ tâm kinh trên đời vô cùng tán thưởng ngài kế vị Ngụy Vương, Thác Bạc Tự. Còn bức tượng Phật còn lại, nhìn thế nào thì Thiệu vẫn thấy người đó giống hệt thị vệ thân cận của Thác Bạc Tự ngày trước, Vương Lạc Nhi. Thiệu lại bắt đầu nghiến răng. Ngày đó khi mẫu thân đã chết, thì Vương Huynh được sắc phong thái tử, y đã khóc lóc trong cùng suốt 3 ngày 3 đêm. Còn phụ vương thân yêu của họ lại đang rất nóng nảy vì ăn hàng thật tán. Lúc đầu, lão cha còn tự tế an ủi nhi tử của mình kìm nén đau thương mà nhìn về tương lai tốt đẹp phía trước. Về sau, từ phụ cũng phải nản, dứt khoát cho mời thái tử đến cùng mình. Thác Bạc Tự nghe được tin rằng, trước khi phái người gọi y đến, phụ vương đã hạ lệnh chém đầu cả nhà một vị đại thần, chẳng mắc một lỗi lầm nào. Y đã lập tức đánh hơi được điều không ổn, bèn thu dọn hành lý, mang theo thị vệ, Vương Lạc Nhi mở đường tẩu thoát. Sau đó, y lại ở nhà của Vương Lạc Nhi, trong một sân thôn nhỏ gần Bình Thành. Y định ở đó một thời gian, chờ đến khi phụ vương nguôi giận, rồi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để trở về. Chỉ có điều, thời cơ còn chưa đến, hắn, Thác Bạc Thiệu, đã gây ra cung biến. Sau khi đâm chết phụ vương, hắn lập tức phái người bí mật điều tra nơi ẩn nấu của Thác Bạc Tự. Với ý định nhổ cỏ tận gốc, hắn lại không ngờ rằng nhờ sự giúp đỡ, giúp trung thành và tận tâm của Vương Lạc Nhi, huỳnh đệ đã âm thầm về đến Bình Thành, liên hệ với các vị trọng thần trong triều, rồi nổi dậy phản công và khiến hắn rơi vào kết cục, sắp thành lại bại. Giờ đây, ba kẻ thù của kiếp trước lại thành tiên thành Phật, một thân sơn son thiếp vàng ngồi trên bàn thờ cao cao khinh thường nhìn xuống hắn. Lòng uất hận của Thành Hà Vương lại dâng lên. Hắn xông lên bàn thờ, dốc sức lung lay tượng Phật, chỉ muốn đẩy ngã bức tượng xuống để cả ba vị phải tiệt nước xưng tan. Hành động của Thiệu hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cô hướng dẫn viên tiếp tục hét lên. Anh kia, làm gì vậy? Mau dừng lại! Thấy tiếng quét của mình không thể làm vị khách du lịch như phát điên này, dừng tay, cô bèn xoay người chạy ra khỏi đại điện gọi người tới. Khi cô hướng dẫn viên và mấy anh bảo vệ tuổi trẻ chạy vào đến nơi, thì trong đại diện đã không còn một bóng người nữa rồi. Ngoài việc tượng Phật, trên bàn thờ bị nghiêng đi và con mắt của tượng Phật giờ lại nhìn về phía lão tử, không còn điều gì kỳ lạ nữa. Mấy người bảo vệ tìm từ trong ra ngoài đến mấy lần, trời đã nhá nhem, cũng không còn mấy du khách trong huyện không tự nữa. Bảo vệ còn hỏi cả nhân viên bán vé ngồi ở cửa, nhưng cũng chẳng có người nào rời khỏi ngôi chùa. Cứ như thế, mấy người đàn ông đeo kính đen ấy cứ như đã nhảy xuống khỏi vách núi, biến mất không một dấu vết. Lúc này một vị lão hòa thượng trong chùa đi vào, trèo lên bàn thờ để kiểm tra xem tượng Phật có bị hư hại gì không, rồi chậm rãi chỉnh bức tượng ngay ngắn lại. Trong khi đó, mấy anh bảo vệ còn đang lục soát tìm kiếm từ trong ra ngoài vài lượt. Ấy vậy mà, vẫn không tìm được mấy người du khách kia. Bảo vệ đoán rằng những người đó nhất định là đã thừa dịp người khác không để ý mà trèo xuống khỏi huyền không tự mất rồi. Giờ mở cửa đã hết, du khách đã đi vắng, hệ thống báo động cũng đã được bật lên, chỉ còn lại vị hòa thượng già cả tiếp tục gõ mõ cầm canh. Toàn bộ huyền không tự được bao trùm trong một mảng tĩnh lặng xa cách khỏi nơi phàm trần. Kỳ thực, từ lúc Thiệu vào lay đổ bức tường đá, Thủy Căn đã biết rằng mọi chuyện sẽ không ổn rồi. Giống như bộ phim đến hồi gây cấn, nếu không có động đất, thì nhất định sẽ không có núi lở. Cho nên, khi những người khác nhìn thấy đều đằng cả người ra, Thủy Căng lại bám theo cô nàng hướng dẫn viên chạy ra bên ngoài. Hai tử cũng thật lanh lợi. Thế nhưng, vừa bước ra cửa và rẽ phải, có một thứ gì đó, hình người đen thù lùi, treo ngược phía trên cùng, xuất hiện trước mặt cậu. Khả năng thích nghi của Thủy Căng rất mạnh mẽ. Từ sau cái lần đụng độ nhân trụ tử mẫu ở thôn Bất Vu, cậu vẫn luôn khổ luyện kỹ năng rẽ ngoặt. Mỗi khi đi qua một góc tường, cậu đều đề khí tập trung tinh thần. Nhưng lần này, cậu đã rẽ quá vội vàng, nên khi cái hình người đen xì xì rơi xuống, Thủy Căng sợ đến căm hồng, theo phản xạ, thụt lùi lại phía sau và vấp trúng bật cửa. Ngay cả Thiệu đang ra sức đẩy bức tường cũng phải dừng lại để nhìn cậu. Và đúng lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Bởi vì sự rung chuyển dưới phần đế, cái bề vững chắc của bức tường Phật bỗng lông ra. Bức tường tự động xoay tròn như một con lật đật. Bệ của hai bức tường còn lại dường như nối liền với nhau và cũng bắt đầu rung chuyển theo. Trong tiếng xách xách loảng xoảng, trên bức tường phía sau tường đá xuất hiện một cái động hình vuông rộng khoảng một thước. Trong khi đó, con quái vật treo ngược ở cửa thoát cái đã lủi vào trong động, nhanh như một con báo. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, đến nỗi ngay cả Thiệu cũng không phản ứng kịp. Hắn quay đầu nhìn Thủy Căng, thấy rõ là vật gì không? Thủy Căng lại bình tĩnh, nuốt nước bọt nói. Là hình như của Phùng cục trưởng. Cái mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi này thật sự là quá quen thuộc. Coi bộ ánh trăng làm đẹp ở thôn Bất Vu cũng có hiệu quả đấy chứ. Phùng cục trưởng vẫn còn đeo cái khuôn mặt bị hủy hoại thảm thương ấy mà. Chỉ có điều, làm thế nào hắn thoát khỏi thôn Bất Vu? Cách xuất hiện quỷ dị ban nãy và tốc độ vượt khỏi giới hạn của con người ấy là sao? Tất cả đều thật khó hiểu. Thiệu lập tức nhăn mặt, suy tư mà nhìn đường hầm bí mật. Lúc đó, một mình Quảng Thắng đã xông lên, chui vào trong động. Thấy bọn Thiệu vẫn còn ngây người ra đó, gã sốt ruột. Nhanh lên đi, không thấy có người đã vượt lên trước rồi sao? Lão đại, đúng là lão đại. Một thân lệ khí, tin chắc rằng dù là người hay là quỷ thì cũng phải kính gã ba phần. Quan trọng nhất là, tới tận bây giờ gã vẫn kiên cường giữ vững chủ nghĩa vô thần. Và thêm vào đó, gã cũng chẳng nhìn thấy rõ thứ gì vừa đi vào, nên lại càng tò mò. Thiệu nhảy từ trên bãi đá xuống, cách Sủy Thân vẫn còn đang nằm sóng xoài trên mặt đất, nở nụ cười giả tạo. Lại muốn chạy hả? Thủy Căng còn chưa tỉnh lại từ nỗi kinh hoàng ngơ ngác gật đầu, lại lắc đầu. Trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ, Phùng cục trưởng còn chưa chết sao? Hành lang của Huyền Không Tự treo lơ lửng giữa không trung, nhưng trên thực tế, chính điện lại được tạc lên vách đá, khảm sâu vào trong núi. Chỉ có điều, không ai ngờ được rằng động lại lồng bên trong động, bên trong lại có một đường hầm bí mật. Lại nói tiếp, mặc dù Quảng Thắc xuất thân từ xã hội đen, nhưng so với Phùng cục trưởng kia thì còn quang minh chính đại hơn nhiều. Đối mặt với hang núi tối đen như mực, vậy mà gã cũng dám dẫn đầu chui vào. Sau khi tất cả mọi người lần lượt vào động rồi, mấy người bọn họ mới lầm khom đi được vài bước. Bức tường đã từ từ đứng vững lại, tiếng xích sắt im bặt. Phiến đá nơi cửa đường hầm lập tức khép lại. Mấy người phía sau cuống quýt quay lại đẩy, nhưng dù có ra sức đẩy thế nào thì cũng chẳng hề nhúc nhích. Quảng Thắng sốt ruột nói, bây giờ quay lại để chờ bị bắt à? Trước tiên cứ xem tình hình bên trong thế nào đã, rồi sẽ tìm cơ hội ra ngoài sau. Rồi gã móc một cái bật lửa từ trong túi ra, nương theo ánh sáng yếu ớt để dẫn về phía trước. Không gian khép kín này không có tí mùi ẩm mốc nào, dường như vì không khí thường xuyên lưu thông. Sau khi đi được ước chừng 2 phút, Quảng Thắng bỗng ngừng bước. Trong không gian chật chội này, tất cả mọi người đều đi theo một hàng một. Khi Quảng Thắng dừng lại, Thủy Căng ở đằng sau cũng dừng lại, nhưng lại bị người phía sau hút vào, chỉ nghe thấy tiếng bị bõm. Quảng Thắng ở phía trước hình như đã giẫm xuống nước mất rồi. Những người phía sau nghe thấy thế nên dĩ nhiên cũng dừng bước chân. Phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Thiệu hỏi. Phía trước hình như có vũng nước. Học trò Ngô Thủy Căng vốn không biết bơi, hơn nữa ở thân Bốc Vu xém chết đuối, cho nên vừa nghe thấy tiếng Quảng Thắng bước xuống nước, cậu đã rung bắn lên rồi. Không một tia sáng, trong bóng đêm mọi người nghe thấy tiếng đập nước lẩm bẩm thì đều trợn mắt nhìn nhau. Thiệu cân nhắc một xíu rồi giơ tay lên, một đám mặt trời xanh thẳm bay vút. Mặt trời bay về phía trước, chiếu rọi cả hang động sáng rực lên. Vừa thấy thế, vài tên thủ hạ của Quảng Thắng đã mấp chữ A mồm chữ O, trợn mắt nhìn nhau. Lúc này, nương theo ánh lửa của ma trời, Thủy Cân cuối cùng đã thấy rõ quang cảnh phía trước. Vũng nước cái gì chứ? Rõ ràng là một hồ nước lớn ánh lên một màu xanh thâm thẳm dưới ngọn lửa ma trời. Trong khi đó, Quảng Thắng không hề nao núng tiến lên, đạp nước, bị bõm. Nương theo ánh lửa, Quảng Thắng đã nhận ra được phương hướng, nhọc nhằn bơi trở lại và bò lên bờ dưới sự giúp đỡ của Thủy Cân. Đây là đèn khổng minh. Quảng Thắng nhổ bãi nước bọt, kinh ngạc chỉ vào ma trời mà hỏi. Thủy Cân gật đầu rồi xoay người hỏi tên đã thả đèn ra. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Thiệu nhìn xuống hồ nước dưới chân Quảng Thắng rồi hỏi. Nước có sâu không? Sâu, chân không chạm đấy. Nước lại mặn nữa. Thiệu dùng mắt ước lượng. Khoảng cách từ đây đến bờ hồ bên kia áng chừng 100 thước. Người bơi giỏi có thể bơi một mạch sang bờ bên kia cũng không thành vấn đề. Hắn ngồi xổm xuống, lấy tay ngoáy ngoáy nước trong hồ. Hơi lạnh nhưng có thể chịu được. Vậy là hắn cởi áo khoác ra, rồi nói với những người còn lại. Ta đi trước xem thế nào. Các người chờ ở đây. Quảng Thắng nói. Để ta đi với người. Trong vách đá giữa sườn núi tự dưng lòi đâu ra một cái hồ nước mặn. Kỳ cảnh chỉ có trong ngàn lẻ một đêm khiến lão đại bắt đầu hưng phấn. Gã cảm thấy giữa tầng tầng lớp lớp những cơ quan huyền diệu này không giấu chừng 10 rương kho báu thì đúng là phụ công lao người đào động rồi. Sau khi Thiệu và Quảng Thắng nhảy vào hồ nước, Thủy Cân và ba tên thuộc hạ của Quảng Thắng đứng ở trên bậc thềm dõi theo. Đột nhiên, Thủy Cân nghe thấy trên đầu có tiếng sột soạt vang lên. Cậu vừa ngẩng đầu lên để thấy phùng thịt nướng đang nằm úp trên vách động như một tư thế kỳ dị của loài nhện, nhè ra cái mặt cười dữ tợn với Thủy Cân. Và từ giữa những khe nứt trên lớp da bị thui cháy của hắn, từ từ bò ra rất nhiều nhục trùng gần như trong suốt, to cỡ ngón tay, dọc theo vách tường, bò xuống. Một con trong số đó rớt thẳng từ vách tường, rời ngay chóc vai của Thủy Cân. Cảm giác đầu nhói như bị kim đâm truyền tới. Trong khi đó, sau khi hút no mốc, con bọ nằm vắt trên vai của Thủy Cân đang không ngừng lớn lên. Và rồi phần đuôi nó bắt đầu tiết ra sợi tơ quấn lấy cậu. Càng lớn lên, loài bọ này trông càng giống một loài sinh vật. Đó là băng tầm. Trong đầu Thủy Cân lóe lên một ý nghĩ, nhưng lúc nọc độc chưa làm thần kinh tê liệt hoàn toàn, cậu dốc sức buông người về phía trước và ầm một tiếng rơi xuống hồ nước. Còn hai người khác trên bậc thềm, khi bị trùng đột kích, đầu tiên là quấy tay gạt xuống. Kết quả là còn chưa kịp kêu lên, họ đã bị càng lúc càng nhiều băng tầm hút máu rồi quấn lấy, trói chặt trên vách tường. Chỉ trong chốc lát đã bị hút cạn, chỉ còn da bọc xương. Khi xuống nước, Thủy Cân cố gắng nín thở, trong nước hồ vẫn xộc vào miệng, vào mũi của cậu. Còn con băng tầm đang bám riết lấy vai cậu, dường như rất sợ nước mặn, nó liền nhả ra. Đầu đớn dậy dụa vài cái trong nước, rồi cứng đơ chìm xuống đáy hồ. Ngay khi Thủy Cân cũng sắp chìm xuống, bỗng có người tấm lấy cậu và nâng gáy cậu lên. Nhờ nước mặn rửa sạch miệng vết thương đang chảy máu, cảm giác tê dại lúc trước giảm đi ít nhiều. Thủy Cân ra sức ho khan, khạc hết nước mũi trong miệng ra. Cậu quyết định rồi, nếu có thể sống sót, chuyện đầu tiên cậu sẽ làm chính là đổi tên, đặt là Nghiêu Cân thì hơn. Mẹ nó! Cứ suốt ngày xung khắc với nước là thế nào? Cậu hơi ngẩng đầu lên, hóa ra đã Thiệu quay trở lại. Hắn đang đập nước, tấm cậu bơi sang bờ bên kia. Vậy nãy hắn rõ ràng đã bơi đi rất xa rồi. Ấy thế mà thoát cái đã bơi trở lại, còn trâu bò hơn cả Michel Phipp. Từ trên vai Thiệu, không hiểu sao Thủy Cân lại cảm thấy an lòng, kìm lòng không được. Dụi đầu lên cổ của Thiệu, dù đã ướt nhẹp, mấy cọng tóc lòng cừu loang xoang của Vương Huynh vẫn cứ vẫy lên, chọc thẳng vào mũi và mồm của Thiệu. Thanh Hà Vương tức giận nhéo cổ cậu một phát, nằm im, nhõng nhẽo với ta làm cái gì? Thủy Cân bị sặc nước đến đầu cả cổ họng, nhất thời nói không ra lời, nhưng cũng vì hành động ban nãy của mình mà ngừng chín mặt. Cậu ngoan ngoãn dựa vào Thiệu, ánh mắt đương nhiên nhìn về phía phùng cục trưởng ở cửa đường hầm, và thấy hắn cũng từ trên vách động bò xuống. Kéo ba cái xác để thành thay khô lại gần nhau, rồi ép băng tầm, tiếp tục nhả tơ. Sau đó, hắn buộc chặt mấy cái thây khô lại, ném xuống nước, xác khô bị tơ băng tầm bao bọc, nhẹ nhàng nổi lên bền trên mặt nước như một cái bè. Rồi hắn nhảy lên xác khô, chân đập mạnh một cái, bơi về phía trước. coi bộ lớp da cháy khét lẹt của Phùng cục trưởng cũng sợ nước mặn, vì thế hắn mới nấp trên vách động, loay hoay tìm cách vượt qua hồ. Thủy Căn theo dõi toàn bộ quá trình Phùng cục trưởng chế tạo bè da và cảm thấy mục tiêu thành tiên của Phùng cục trưởng có lẽ đã đạt được rồi, không biết chừng. Đường đường là một Phùng cục trưởng, thế mà có chỗ nào giống người. Thứ duy nhất còn sót lại trên người hắn có lẽ chỉ là ý nghĩ ác độc muốn cướp đoạt tính mạng của người khác hay giẫm đạp lên thi thể của người khác để đạt được mục đích mà thôi. Đúng lúc này, nước dưới chân bọn họ bỗng dâng lên từng đợt sóng. Một bóng đen khổng lồ ùng ùng kéo tới chỗ họ. Thiệu cau mày khẽ nói, không ổn rồi. Khi bóng đen kéo tới cùng những đợt sóng lớn và dường như cùng cả tiếng rống của quái thú, Thiệu kéo Thủy Căn bơi thật nhanh về phía trước. Thủy Căn sụi lơ chỉ biết trừng mắt nhìn xem thứ đang nổi lên ấy, rốt cuộc là quái vật gì. Giữa bọt nước tung tóe, thứ đó cuối cùng cũng lộn ra bộ mặt thật. Thì ra, đó là một cây cột hình trụ đường kính tới 2 mét, lao thẳng từ đáy nước. Nếu nhìn không kỹ, có khi còn tưởng là Đông Hải thần châm của con khỉ Tôn Ngộ Không đấy chứ. Trên thân cột khắc hình Ngột Ngưu, đầu trắng tà thú đã từng thấy ở nghĩa địa Quân Sơn. Con mắt mở to như các chuông đồng đang ngạo nghễ coi thường bọn họ. Và tiếng rống vừa rồi hình như phát ra từ chính cái mồm đang ngoác ra của ngưu đầu. Thiệu sừng sốc nhìn trắng tà thú, dường như hắn cũng không đoán ra được cây cột này dùng để trấn áp thứ gì. Mặt hồ vốn tĩnh lặng không một cơn sóng, có lẽ do người rơi xuống đã khuấy động hồ nước, kích khởi then chốt nào đó ở dưới đáy nước và khiến cây cột vọt thẳng lên. Trên đẩy cây cột thả một cái hộp tám cạnh, không rõ được làm bằng gì. Dưới ánh nước khúc xạ, mặt hộp tỏa ra những luồng sáng lấp lánh rực rỡ. Phùng thịt nướng cưỡi bè da ở gần cây cột nhất, vừa thấy một cây cột mọc trên một phát là vọt tới liền. Cố hết sức móc ra hộp nọ, rồi quay trở lại cái bè da. Sau đó, hắn dùng bộ da người gói bản thân lại như thể quấn nem và dùng băng tàm bịt kín các khe hở. Thủy Cần buồn bực nhìn Phục cục trưởng chuẩn bị, cây cột thiếu mất cái hộp bắt đầu rung chuyển và từ từ hạ xuống. Và rồi, miệng ngưu đầu trắng tà thú lại ngoác rộng hơn, từ trong đó phun ra rất nhiều những sợi dây. Sau khi rơi xuống hồ, những sợi dây nọ nhanh chóng hút nước và trương phồng lên như thế, hoàng hoa thái phơi khô. Thủy Căn chẳng thấy tò mò tẹo nào, chỉ ra sức gào lên với thằng em của cậu. Người bị nhanh lên một chút coi. Thiệu vừa hỗn hển kéo cậu vừa dữ dằn nói. Ta phải kéo cái đồ ăn hại như nhà ngươi thì làm sao mà bơi nhanh được hả? Những sợi dây vừa trương phình lên dập dềnh trong nước chưa tới một phút để lập tức bắn về phía bọn họ như những mũi tên. Phần lớn trong số đó là lao về phía của Thủy Căn. Thiệu biết rõ rằng mùi máu tươi từ vết thương của Thủy Căn đã mời gọi những sợi dây thường dường như không nhìn thấy được này tới. Thiệu hơi nhúng người rồi vung tay lên ném Thủy Căn sang bờ hồ bên kia. Những sợi dây còn lại bèn đánh về phía Thiệu, Quảng Thắng và Phùng Kén Nhậu. Bởi vì cái kén khổng lồ sát cây cột nhất và sợi dây đã lẹn đến gần đó, từ một đầu của sợi dây nhô ra một cái móc sắc lẻm bổ vào kém nhọn, đầu dây còn lại thì mở ra một cái miệng đầy răng ngoạn vào kém. Chỉ có điều, những sợi tơ gặp nước trở nên cực kỳ bền chắc, tạm thời không thể cắn rách. Nhưng Thiệu lại không được may mắn như vậy, vài sợi dây đã bấu được vào người của Thiệu và bắt đầu ra sức cắn xé da thịt. Máu Thiệu có chứa linh lực, có lực ma sát rất lớn đối với oán linh, nhưng dường như lại chẳng có tác dụng gì với loài huyễn trùng này. Chỉ trong chốc lát, càng lúc càng nhiều những sợi dây ùn ùn kéo về phía của Thiệu. Về phần Quảng Thắng, suy cho cùng thì gã chỉ là kẻ kiếm sống bằng đao kiếm. Từ khi mấy tên thuộc hạ biến thành bè da, gã đã nhanh chóng vùng ra khỏi nỗi sợ sửng sốt và cố bơi vào bờ. Mặc dù đã cách ở rất gần bờ rồi, nhưng gã vẫn bị mấy con trùng sợi cắn vào bắp đùi. Máu đặc lập tức tản ra xung quanh, Quảng Thắng kêu lên một tiếng thảm thiết, Thủy Căn nhoài người ra, vươn tay về phía hắn và kéo lên bờ. Sau khi hút no máu, những sợi dây nhanh chóng lột xác thành nhộng rồi thoát xác. Thủy Căn sững sờ nhìn cái thứ to bằng bắp tay người lớn đang đập cánh phành phạch trên mặt đất kia, nhìn thế nào cũng thấy y chang con mũi cỡ bự. Vậy tức là sợi dây đó chính là ổ trùng của mũi khổng lồ, bỏ gậy. Đúng lúc này, Thiệu bơi về đến bờ với một thân đầy máu, lôi mấy con bọ gậy đang bắt đầu lột xác trên người hắn xuống, rồi triệu một đám ma trời tới thiêu trụi những con muỗi vừa một cánh đang muốn bay lên. Con muỗi khổng lồ vẫn còn vặn vẹo thân mình dưới ngọn lửa. Trong sự vùng vẫy của chúng, cái vòi đầy răng cưa thậm chí còn đâm thủng cả cái lỗ trên nền đá nham thạch. Thiệu cau mày nói, Những con bọ gậy này là ấu trùng của mũi xương khô vùng Nam Cương. Khi còn là bọ gậy thì còn dễ đối phó. Chúng chỉ ăn da thịt động vật, cũng không thể gây chết người. Tới khi trưởng thành, chúng chuyên hút não người và động vật. Hộp sọ cho dù cứng đến đâu cũng có thể bị chúng đục thủng. Nói cách khác, nếu nảy thiệu không đến kịp, đầu cầu sẽ bị mũi khổng lồ chọc lỗ hút như một trái dừa tươi ngon vậy đó. Hồ nước phía sau bọn họ lại ầm ầm rung chuyển. Ở giữa hồ, nơi cây cột vừa biến mất, lại xuất hiện một xoáy nước sâu hun hút. Cuốn phùng kén nhộng vào cái động đen ngòm dưới đáy hồ, không rõ là trôi đi đâu mất tiêu rồi. Từ vách núi hai bên bờ hồ phun trào hai cục nước vĩ đại và đổ đầy hồ nước. Chỉ trong phút chốc, hồ nước lại khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có, và còn lại vô số bọ gậy đang móc chặt vào đáy hồ và vách núi không bị cuốn trôi. Chết tiệt! Tí nữa còn có chuồng chuồng khổng lồ không vậy? Định làm liên hoan côn trùng đấy hả? Quảng Thắng bụm chặt bắp đùi bị thương, hùng hùng hổ hổ chỉ bới. Thiệu không hề đáp lại lời hắn, tiếp tục giữ lửa ma chơi và đi về phía trước. Thủy Căn dìu Quảng Thắng dậy, đi theo Thiệu, nhìn thấy vết thương của Thiệu còn đang chảy máu, cậu không kìm lòng được mà hỏi. Người không sao chứ? Cậu đang nói dở thì đã thấy vết thương của Thiệu chậm chậm tự khép lại. Coi bộ sau chuyến đi tới thôn Bốc Vu, người được lợi nhất chính là Thanh Hà Vương. Linh lực tăng lên rất nhiều, tiết kiệm được không ít tiền thuốc men đấy nhỉ? Đại ca Quảng Thắng thấy mời kinh hoàng, rùng bần bật hỏi. Các người là cái quái gì vậy? Câu hỏi này đúng là quá coi thường lễ nghi hoàng gia rồi. Thanh Hà Vương quay đầu, âm hiểm nhìn Quảng Thắng. Trong cái hàng bí mật biệt lập với thế giới bên ngoài này, giết người chỉ là chuyện nhỏ. Xem ra Thiệu đã động sát tâm rồi. Thủy Căn cũng không hẳn là có thiện cảm với vị đại ca này, nhưng dẫu sao cậu vẫn cảm thấy con người Quảng Thắng cũng rất có nghĩa khí, bèn cuốn quýt giảng hòa. Thì nhiều người cũng là nhiều người, người nói có đúng không nào? Ông anh, nói chuyện với thứ không phải người thì phải cẩn thận chứ. Cái vị đằng trước chúng ta đây còn lợi hại hơn mũi khổng lồ nhiều, hút não người không cần ống hút luôn đấy chứ. Quảng Thắng cũng là một kẻ tuấn kiệt thức thời, hiểu rõ nguyên tắc, nhìn nhiều nói ít. Dù vậy bụng thắc mắc, gã vẫn ngậm miệng ngay tấp lự, đẩy Thủy Căn ra, rồi khập khểnh theo sát Thiệu. Đi được một lúc, bọn họ tới một thạch thất, cánh cửa là một khối lớn như thạch anh. Khi tới trước cửa Thiệu dừng lại, nơi này có người đã đập kết giới. Và khi hắn vươn tay ra, cánh cửa đang khép lại dường như tự động tiêu tan, để Thiệu dễ dàng vượt qua. Sau khi hắn tiến vào, Thủy Căn cũng đi vào và không gặp trở ngại gì. Thế nhưng chẳng biết vì sao, Quảng Thắng lại bị chặn ở ngoài thạch thất. Mặc cho gã có xô đẩy mạnh đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể vào được. Dường như đã từng có người sống trong thạch thất này. Có một cái bàn làm từ gốc cây, trên chiếc giường theo tập quán của người tiên ti vẫn còn trải đầy gia thú. Thậm chí trên vách tường vẫn còn treo vài bức đăng thanh đã ố vàng. Trên nóc tủ có vài thanh đao, cái dài, cái ngắn. Còn Thiệu thì sững người như bị điểm huyệt, nhìn gian phòng bằng mắt vô cùng kinh ngạc. Làm sao vậy? Cách bài trí ở đây với tổng cung trước kia giống nhau như đúc vậy. Lông mày Thiệu nhăn tít lại, khó chịu đáp lời. Nghe thấy thế, Thủy Căn cũng tò mò đánh giá tổng cung của Thanh Hà Vương. Quý tộc mang gì đúng là không hưởng thụ nhiều như người Hán. Đường đường là tổng cung của hoàng tử mà cũng thật thô sơ, trông hệt như một trứng bồng vậy. Thủy Căn đã mệt muốn chết rồi, sau khi đưa tay xòa soạn đủ mấy cái, đặt cái mông nằm thẳng cẳng trên chiếc giường mềm mại, mùi da thú xộc vào mũi cậu. Đột nhiên Thủy Căn đứng bởi bật dậy, mùi vị này, màu sắc da thú này, mái ngói này, chúng mới giống trong cảnh mộng xuân kích tình ngày trước làm sao. Bây giờ, Thiệu mới nhìn thấy Thủy Căn nằm trên giường với sắc mặt ửng hồng, thần thái kỳ lạ, hắn hơi ngước khóe miệng lên. Người ấy ngay lúc nào mò tới tẩm cung của ta lúc nửa đêm, cũng giống như bây giờ, mà nằm trên giường chủ động, dang rộng hai chân, cậu ta thao ngươi vậy đó. Thủy Căn nghe thấy câu này, vành tai nóng rang, cậu theo phản xạ khép hai chân lại, nghĩ lại mới thấy không ổn. Cậu bò dậy từ trên giường ngay tấp lự, chích chích loạn lên như thể con chuột bị bỏng nước sôi. Ngươi nói tầm bậy, ai thèm quyến rũ ngươi hả? Thiệu không buồn đáp lại cậu, hắn bước tới ước lượng độ cao của các vật dụng trong tòa cung điện mô phỏng này. Mặc dù cách bày biện trong phòng giống hệt,

tình hình trong ngoài nước đều rất tốt đẹp. Rốt cuộc là cái gì đã khiến y vứt bỏ đế vị, sống trong thạch thất không thấy ánh mặt trời này chứ? Lẽ nào sử sách ghi chép nhầm? Đúng lúc này, trong chất lỏng đặc sệt màu xanh thẫm, côn trùng đang thoi thóp đột nhiên nhảy dựng lên, cắn một phát vào mu bàn tay của Thủy Căn. Hài tử kêu lên thảm thiết, dưa chân dẫm con mũi nát bét. Cậu nhìn mu bàn tay bị mũi chích, thật ra chẳng có máu chảy ròng ròng gì sắc, chỉ sưng lên một cái nốt đỏ tái thôi. Thủy Căn nơm nớp sợ hãi. Cái này không có độc đấy chứ? Có độc hay không? Thủy Căn thấy mu bàn tay rất khó chịu, cảm thấy ngứa ngáy nhanh chóng lan ra toàn thân như cháy rần, không biết phải làm như thế nào. Tiểu hài tử ngồi trên giường, ra sức gãi từ trên xuống dưới, chẳng mấy chốc quần áo đã bị cởi tứ tung, chỉ còn lại mỗi mình cái quần đùi mỏng dính. Làn da trần bắt đầu cọ cọ lên da thú, cảm giác ngứa ngứa hình như tăng lên một ít, nhưng cậu lại cảm nhận được sự khoan khoái khó nói lên lời. Thiệu vốn đang thờ ơ lạnh nhạt, nhưng khi Thị Căn không ngừng ngọ ngoại trên lớp da thú, một mùi hương lạ thoang thoảng tản mát ra từ thân thể cậu. Mùi hương kia chính là thứ mồ côi. Dù dỗ thú tính trong Thiệu, ham muốn không cách nào khống chế dần lên. Thân thể gầy gò lăn lộn trên da thú kia bỗng chốc trở thành mỹ vị thập tam hương mê người. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thú tính nổi lên quá nhanh. Trước đây lúc bị oán linh của đại thúc dê sồn cắn cũng đã xảy ra việc tương tự. Thế nhưng lần này là vì cái gì? Không kịp nghĩ thêm gì nữa, Thiệu đã tuân theo bản năng bổ nhào lên giường. Khi liếc qua những mảnh vỡ bình đắp, ánh mắt Thanh Hà Vương chợt sáng lên. Mũi xương khô, hắn đã hiểu. Mũi trong lọ đất và mũi trong hồ là một con đực, một con cái. Tuy vết thương của hắn đã lành, nhưng trong máu đã dính độc của mũi, mà Thủy Căn cũng trúng độc. Mũi xương khô là vật tính dâm. Một khi âm dương gặp nhau, chỉ có giao hợp 3 ngày 3 đêm mới có thể giả trừ độc tính. Tại sao nghìn năm sau trở lại nhân gian, thằng anh trai này vẫn còn suốt ngày xung khắc với hắn thế này hả trời? Tách hai chân Thủy Căn ra một cách tàn nhẫn, Thiệu Nhất Ngữ song quang nghiến răng nghiến lợi nói: Thác Bạc Tự, xem việc hay ho người gây ra đây là... Sau khi lột sạch áo quần, Thiệu vốn là một con quỷ sinh ra trong dục vọng mãnh liệt, giờ đây nhanh chóng đứng lên như cái cột nhà, chẳng buồn có khúc đầu, chỉ một hơi đã tiến vào phần nữa. Thủy Căn bị trúng độc mũi, cậu chỉ nghe theo dục vọng của bản thân, cùng Thiệu quấn quýt. Sự nghênh hợp chủ động này càng thêm quyến rũ, càng thêm không thể nào tự kiềm chế. Và cứ như thế, thạch thất nghìn năm tĩnh mịch bỗng chốc nóng bừng lên, mồ hôi và dịch thể của hai người ướt đầm. Thủy Căn nằm úp sấp trên giường, thân thể không ngừng thúc lên vì sự va chạm của Thiệu. Hay có khi nào, cho tới tận bây giờ, bản thân hắn cũng chưa từng hiểu rõ được Vương Huynh? Đó là điều hắn chưa bao giờ tự hỏi, nhưng tại giờ khắc này hắn chợt nghĩ, Vương Huynh ngày đó luôn là vương tử mẫu mực ưu tú nhất hoàng thất và đến tột cùng đã mang theo tâm tế như thế nào mà bò lên giường của hắn. Có lẽ nào Vương Huynh ngày ấy đã thực sự ôm ấp một khối tình cảm không thể giải bày và cùng hắn rơi xuống vực thẳm của dục tính. Từng mảng vỡ ký ức như những bức thư vừa xem hiện lên mặt hắn. Thiệu nhớ tới cảnh tượng ở thôn Bốc Vu khi oán linh dưới tàn cây cứ khăng khăng chỉ vào mai rùa. Cái mà Phùng Cục Trưởng và Thủy Căn thấy đều là mặt của chính họ. Thế nhưng, thứ mà hắn thấy lại là khuôn mặt của Thác Bạc Tự và một giọt lệ ánh lên nơi khóe mắt. Không nghĩ gì nữa, Thiệu nhắm mắt lại, cảm thụ sự run rẩy. Sau rất nhiều lần co rút, thì cuối cùng Thủy Căn cảm thấy bụng đau lầm rầm mỗi lần hít thở. Kết thúc vài hiệp quyết chiến, Thủy Căn thở dốc nói với Thiệu: Cứ như thế này thì ra máu mất thôi. Người muốn gãy tiệc luôn lắm hả? Thiệu đang nằm úp sấp trên người của Thủy Căn há miệng thở dốc. Nghe thấy thế thì ngẩng đầu. Cậu còn dám mặt dày phàn nàn cái gì chứ? Hắn đây còn chịu út ức dưới lòng đất cả nghìn năm. Khó khăn lắm mới bám vào được một thân xác. Kết quả là ngấm của tỏi vì mài quá độ. Biết tìm ai mà cãi lý bây giờ? Đang nghĩ đến đó, một đợt sóng thèm khát ngứa ngáy lại ào tới. Thủy Căn không kìm được khoái cảm, phía dưới thì ra sức cọ cọ Thiệu, nhưng phía trên thì ồn khóc toáng lên. Người mau nghĩ cách đi. Thiệu nhớ mong Thủy Căn. Người tưởng phía dưới ta không đau đấy à? Trách ai đây? Là người tự làm tự chịu thôi. Vật vã thêm hiệp nữa, miệng Thủy Căn khô khốc đến sùi cả bọt mép. Cậu chép miệng, đột nhiên nhớ vừa nãy trên bàn có một ấm trà và một mâm hoa quả. Bèn gắng gượng chống người đứng dậy, lão đảo đi tới bên bàn cầm ấm trà lên uống. Tốt nhất là thứ nước trà này để nhìn năm đừng có độc tính mạnh, thế còn đỡ hơn là bị tiểu đao từ cứa từng nát. Vừa mới uống được vài ngụm, ấm trà đã bị Thiệu giật lấy. Hay thật, toàn bộ vào bụng Vương gia cả rồi, nửa giọt cũng chẳng có để lại cho người ta. Mà cũng lạ thật, khi trước trà từ từ chảy xuống bụng, cảm giác rối rắm khó chịu đã vơi đi rất nhiều. Thủy Căn không thể tin nổi nhìn ấm trà, rồi lại tội nghiệp nhìn Thiệu, cảm thấy hai người hình như vừa bị đùa cợt rồi. Thiệu vươn tay cầm lấy hoa quả trên bàn, sau khi cân nhắc bèn cắn thử một miếng. Bên trong không ngờ lại cất giấu một chiếc chìa khóa màu đen. Cho tới khi cắn hết chỗ hoa quả thì đã có tổng cộng 3 chiếc chìa khóa xuất hiện trước mặt của họ. Một tay Thủy Căn đỡ thất lân, tay kia cầm lấy một cái chìa khóa trong số đó. Cảm nhận được một dòng chảy ấm áp ở bắp đùi, căm hận nói: Thác Bạc Thiệu, ngươi có chắc ta là anh trai ngươi đầu thai không vậy? Sao ta cứ có cảm giác kiếp trước mình với y có huyết hải thâm cừu hay sao ấy? Thiệu dĩ dàng trừng cậu một cái. Sau khi mặc xong quần áo, hắn cầm lấy chìa khóa trên bàn. Nếu như thạch thất này do Thác Bạc Tự bố trí từ ngàn năm trước, vậy ý định cho người tới thạch thất này xem cái gì đây? Bất chấp bên trong ẩn chứa độc kế âm hiểm gì, hắn cũng phải tìm hiểu tới cùng. Nghìn năm trước, hắn thua dưới tay huynh trưởng đã không cam lòng, sau đó không thể cùng vạn nhân cả đời bên nhau lại là một khúc mắc nàng giải to lớn nữa. Cho dù ngày trước hắn đã tạo nên một vỏ bọc kín đáo để bảo vệ mẫu thân mà cố ý giả vờ phóng đãng ngỗ ngược, nhưng một khi đã thực sự chạm đến giới hạn của đỉnh cao quyền lực, dòng máu đế vương chảy trong huyết quản Thiệu bắt đầu sôi sục. Nam nhân chân chính là khi đối mặt với quyền lực thì có mấy ai có thể thực sự lạnh nhạt bàng quan. Thế nhưng bây giờ đây hắn phát hiện ra rằng kẻ chiến thắng lại có một góc khuất chẳng ai hay. Mãi yêu đơn phương em trai y như cô độc và đau khổ, không chỉ khinh bỉ, trong lòng hắn còn khó chịu kèm nén được khoái cảm dâng lên. Không biết mấy chiếc chìa khóa này sẽ mở ra cánh cửa nào nữa đây? Điều đó có hấp dẫn lòng hiếu kỳ của Thiệu hay không? Khi hai người ra khỏi thạch thất, 5 tiếng đã trôi qua. Quảng Thắng canh giữ bên ngoài đã phần phần bốc hỏa. Đại ca xã hội đen không nén nổi lửa giận, trợn mắt chuẩn bị nhau vô oánh nhau. Gã Vung Đình Bùng nhắm vào Thiệu, nhưng chợt nhớ ra Thiệu rất quỷ dị, nắm đấm đành bế ngoặt về phía Thủy Căn. Chúng mày ấp trứng ở trong đây à? Làm bố mày phải ở cái chỗ chết tiệt này. Ra đết ra được. Vào đết vào được. Nói cho chúng mày biết, muốn quăng bố mày đi ấy hả? Không có cửa đâu. Nhưng nắm đấm còn chưa động tới Thủy Căn đã bị Thiệu chặn đứng. Dưới ánh mắt lạnh te tua của Thiệu, Quảng Thắng ngượng ngùng rút tay về. Thủy Căn lúng túng, nói thế nào thì kiếp trước mình cũng đã phanh thay người ta. Ấy vậy mà, đến đời này thằng em đó vẫn bảo vệ mình. Thế giới quan mộc mạc của giai cấp vô sản không khỏi những rung động nhỏ bé. Cảm ơn. Thiệu hừ một tiếng. Ở địa phủ ăn cái quá gì hả? Sao trên đời này lại có người hèn nhát đến thế hở dời? Có ơi như người, thật mất mặt. Nói xong, Thiệu cất bước tiến lên phía trước. Tại khoảnh khắc ấy, Thủy Căn bỗng ngẩn ngơ. Đứa nhỏ có khuôn mặt tròn xoe to mồm ồn ào. Vương Huệ thật vô dụng, đến rắn mà cũng sợ. Ngày ấy như đang hòa vào, làm với bóng lưng trước mặt cậu. Nhanh lên một chút, thổn ra đó làm cái gì? Đi thêm một bước nữa, một cánh cửa lớn màu đen xuất hiện ở trước mặt cả ba người. Thiệu lấy chiếc chìa khóa màu đen ra, không do dự cắm vào cánh cửa màu đen. Chìa khóa vừa vào khít, nhưng làm thế nào cũng không mở được. Thiệu ngừng lại, chậm rãi quan sát cánh cửa, và phát hiện ra hai bên cánh cửa đều có vết lõm hình dấu tay. Thiệu thử đặt tay vào một trong hai cái vết lõm ấy, lập tức hắn có thể cảm giác được linh lực bên trong bắt đầu chuyển động. Nhưng vết lõm còn lại cách hắn quá xa, Thiệu không thể với tới. Quảng Thắng thấy thế, bèn đặt một tay mình vào. Nhưng chỉ vừa mới chạm vào thôi, gã đàn ông cường tráng đã bị bắn đi xa tích tắc. Thủy Căn vừa mới chạm vào thôi. Dấu vân tay đó thì cùng với Thiệu trao đổi ánh mắt và chậm rãi đưa tay đặt vào. Khoảnh khắc hai người đều đặt tay lên, chiếc chìa khóa màu đen bắt đầu tự chuyển động, cánh cửa mở ra trong im lặng. Thủy Căn cố mở to hai mắt, nhìn vào bóng tối thăm thẳm bên trong, không hy vọng có thể nhìn thấy cái gì, Một giọng nói già nua vặn ra. Đại dị giả bất chìm. Hàm nghĩa thực sự của câu nói này nà. E rằng tới tận khi tuổi xế chiều, đã sắp chết, người mới có thể chân chính lĩnh hội chăng? Mệnh không đáng sợ, điều đáng sợ chính là mong muốn đấu tranh chống lại mệnh. Sự tranh đấu ấy đã được sắp đặt sẵn từ lâu, mệnh bàn như gan đúc. Giọng nói thề lương khiến ba người dừng lỗ chân lông, mở to hai mắt nhìn vào trong khi cánh cửa đen hoàn toàn mở ra. Cả đám đông nhận hóa ra bên trong là một hành lang treo đầy những bức họa. Bức họa đầu tiên có rất nhiều bối cảnh quen thuộc. Thiều liếc mắt đã nhận ra đó là tảng đá đã ở cửa thôn Bốc Vu và một bé trai Mi Thành Mục Tú đang đứng ở trước tảng đá. Còn giọng nói già nua kia vẫn chậm rãi kể tiếp. Năm ấy 11 tuổi, ta theo thái phó Yến Phượng vô tình tới một thôn làng huyền bí tên là thôn Bốc Vu. Những chữ đại dịch bất khả chìm này mang một ý nghĩa sâu xa. Một đứa trẻ thì sao mà hiểu được. Ở nơi này, trưởng thôn đã tự mình xem mệnh cho ta. Khi ấy ta rất hiếu kỳ, vài đồng tiền đặt trong mai rùa có thể xác định sinh tử càn khôn của con người. Ta không tin. Ngay sau đó, trưởng thôn đã tính được mệnh cách của ta. Ông ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đà sao và nói ta là Nhật Thiên Tướng Vị, Thủy Hạc Lục Hợp Thổ. Trời sinh ra là một minh chủ có con mắt nhìn xa xăm trông rộng. Nếu muốn xưng đế, nhất định phải tự tay diệt trừ sát tình này. Chỉ sợ trong tương lai, hai người không thể cùng tồn tại. Hỏa trùng nhập kim tinh, sư phụ suy nghĩ ra rằng mệnh trung tài tình của ta chính là đệ đệ năm ấy 9 tuổi, Tháp Bạc Thiều. Đối với kết quả này, ta chỉ hừ mũi khinh thường để dọn sạch con đường đi đến ngai vàng. Có mấy ai là không phải máu của thân thích ruột thịt đây? Cho dù mệnh bàn không tính ra kế hoạch này, thì đến một ngày nào đó cũng sẽ phải một cuộc chém giết giữa huynh đệ mà thôi. Giống như bầy sói trên thảo nguyên, chỉ có con tàn nhẫn nhất là cắn đứt yết hầu của kẻ cạnh tranh mới có tư cách lên làm con đầu đàn. Mặc dù ta mới 11 tuổi, nhưng ngày ngày vẫn mẫu hậu ở bên tai truyền thụ đạo lý này. Bề ngoài, ta khiêm tốn lễ phép, ôn thuần thiện lương. Đó là bởi vì ta chưa từng trở thành con sói mạnh nhất, nên chỉ có giành dấu đi nanh vuốt nhọn mà thôi. Tháp Bạc Thiều, nếu như hắn là vật cản đường, vậy thì ta sẽ... Giọng nói kia dừng lại, lúc này Thiệu nhìn về phía bức họa tiếp theo. Bối cảnh của bức tranh đã thay đổi và nhân vật chính là hai đứa trẻ đang cùng nhau đi săn trong rừng trúc. Hai chữ huynh đệ chưa từng mang ý nghĩa đặc biệt đối với ta, nhưng trong khoảnh khắc ấy không hiểu sao cặp mắt giả thú trừng trừng của hài tử lại cuốn hút ta đến thế. Tạm thời để cho hắn sống sót, để cho hắn trải qua thời niên thiếu vô tư, cứ coi như đây là việc làm nhân từ cuối cùng. Ngay đến đây, cả Thiệu và Thủy Căn đều đã biết thanh âm già nua kia thuộc về ai rồi. Thủy Căn hoàn toàn không ngờ rằng bức tranh đề đề dũng cảm của huynh trưởng đầy cảm động thân thương từng hiện lên trong đầu mình lại có nguồn gốc sâu xa như thế. Sau gáy cậu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cậu thấy vẻ mặt Thiệu hoang mang, nắm tay từ từ siết chặt lại. Những bức họa tiếp theo là cảnh ca từ đệ hiếu cảm động lòng người. Bức tranh chính là những mẩu chuyện vụn vặt về sinh hoạt thường ngày ở những chốn cung đình. Nhưng mỗi một ánh mắt ngang tàn kiêu ngạo, mỗi một nụ cười ẩn hiện xấu xa của người thiếu niên ương bướng trong tranh dường như đều được phát họa một cách tinh tế bởi ngòi bút trang ngập yêu thương, sống động bừng bừng trên trang giấy trắng. Đây là ghi chép cảnh sinh hoạt ấy hả? Tất cả đều là thụ ngược biến thái thiếu nam hoài xuân ám luyến sử thì có. Nhưng sắc thái của bức tranh kế tiếp đã trở nên u ám. Có lẽ do tâm trạng của họa sĩ đã thay đổi. Khi Vương Phụ tin vào lời dèm pha của Phùng Tiên Sư, chuẩn bị đem quân tàn sát Thanh Hà, Thái Phó Yến Phượng đã lén viết một phong mật thư cho trưởng thôn Bốc Vu, hy vọng bộ tộc Bốc Vu có thể kịp thời mà tránh họa. Trong thư chỉ có 5 chữ lớn, thiên mệnh không thể trái. Phải rồi, người của tộc này tinh thông tính toán chu dịch, lẽ nào không biết trước rằng sẽ có tai họa động trời sắp giáng xuống đầu mình. Nhưng họ hiểu mệnh và cũng tin mệnh. Khi ấy, nếu muốn thay đổi vận mệnh thì phải có cái giá trả có thể đáng sợ hơn cái giá của người chết. Sau đó Thái Phó thở dài nói, người thông minh phải biết thuận thế hành sự chứ không phải là làm trái lẽ trời. Nhưng trộm thiên cơ giống như có thể mượn lực mà tiến, thường là sự bán công bội. Cứ như vậy, cảnh huynh đệ tương tàn sẽ không bao giờ xảy ra, phải không? Dù hắn có trở nên ương bướng đến thế nào, thì bên cạnh vẫn có đệ đệ này nuông chiều, như thế mới là hoàn toàn thỏa mãn. Thế nhưng khi trở về, phụ vương lại mang theo một thiếu nương. Nhìn thiếu niên này, không biết vì sao ta có một linh cảm chẳng lành. Đúng rồi, là ánh mắt Thiệu nhìn hắn. Ánh mắt ấy say mê mà chuyên chú. Ta không thích. Trong mấy bức họa tiếp theo, vạn nhân đều là nhân vật chính. Cái giá của việc ngày ngày hoang nhạc là phụ vương lên giường ngày càng khó khăn. Vì vậy vạn nhân liền xúi dục phùng thiên sư, dân dược tráng dương, hàng thực tán. Loại dược này vốn là điều phối để chữa bệnh thương hàn. Nó có khả năng khiến cơ thể con người sinh ra nhiệt lượng rất lớn để xua đuổi hàn khí. Phụ vương ăn dược thành nghiện, thường xuyên vì buồn bực quá mức mà ngày ngày không ăn cơm, hàng đêm mất ngủ, tính tình càng lúc càng tàn nhẫn. Tình hình đó hoàn toàn có lợi cho ta. Hàng ngày lên triều, phụ vương vô cớ xử tử đại thần, khiến cả triều đình và dân chúng đều chìm trong nỗi sợ hãi. Là một hoàng tử khiêm lương ôn thuận, ta càng ngày được lòng của văn võ bá quan và bách tính. Nhưng được nhiều tâm như vậy, phỏng có ích gì? Tâm của Thiệu lại càng ngày xa ta. Giữa bức tranh xuất hiện Thiệu để nửa thân trần nằm trên giường, hơi thở dục tình như từ bức tranh ảo tới. Thiệu dường như đã say mê vạn nhân, mà vạn nhân cũng như có như không đáp lại Thiệu. Nhận ra bác thật Thiệu lại thích vạn nhân, trong lòng ta bùng lên ngọn lửa giận dữ. Không phải bởi vì đệ đệ say mê nam sắc, mà bởi vì hắn say mê vạn nhân. Mãi cho đến sau này, ta mới phát hiện ra, đối với đệ đệ của mình, ta đã... Với ta mà nói, đó quả thực là một trò cười. Thế nhưng, nếu là hắn thì ta bằng lòng. Thì ra chẳng biết từ bao giờ, nhiệt tình của ta dành cho hắn đã sâu nặng đến thế rồi. Nói đến đây, bức họa lại hiện lên một cảnh tượng quen thuộc, chính là cảnh Thiệu bị treo trong giếng. Mặc dù Trần Thí Phụ Vương ngày càng mê loạn, nhưng người vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay với hình của các nhi tử. Khi nhìn thấy hắn bị phụ vương nổi trận lôi đình, treo trong giếng đang thoi thóp, ta lại không thể ra tay giúp đỡ, chỉ có thể mượn tay vạn nhân mới đưa hắn ra khỏi giếng. Ngay đến đây, Thiệu đột nhiên có khao khát muốn được xoay người khỏi nơi này. Dù sao thì đối với hắn, nghìn năm trước kỳ thực đã không còn ý nghĩa to tát gì nữa rồi. Còn thạch động này chẳng qua là nơi để một vị thoá mương thỏa mãn quyền lực. Ngay khi Thiệu định rời khỏi hang động này, tất cả bức họa đột nhiên bốc cháy phần phật và âm thanh càng vang dội. Thiên mệnh không thể trái, nếu muốn thay đổi vận mệnh, cái giá phải trả có thể còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nhưng đến khi ta hiểu được chân lý này, có phải là đã quá muộn? Thiệu, người đến là người đấy sao? Vâng, và từ sau những bức họa, chuyện gì sẽ xảy ra đối với Thụy Căn và Thiệu đây? Mời quý vị và các bạn hãy cùng like, subscribe kênh để theo dõi tập số 8 tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.